Quan Thuật, chương 3056, trong phai thanh yêu tinh, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại thay đổi, can tương xoay tròn bay trở về âm, quét qua mao răn một sút, lấp tư xê cắt đư xuông một manh như ngón tay. Còn răn bị đau tư xê dần rồi, toàn bộ đôi răn quay một cái, cả người đột nhiên bật lên lao về phía Diệp Phàm. Cả người răn vươn ra thật sự doa người, giống như là một ống nước đè xuông. Mấy người đề thì bay tam cây sung nhắm ngay vào con răn không lô ma bắn. Lốp bốp đung đung giống như đâu giang nô. Tuy nói viên đan không thể bắn xuyên qua người răn nhưng lư xê viên đan bắn vào con răn cung giật lớn. Khiến cho con răn đang lao về phía Diệp Phàm bị mây viên đan bắn vào cung méo mò rơi xuống. Con răn không lô dùng cái đuôi ôm lấy ông dần kêu ngao một tiếng. Phía sau những con răn nhỏ hơn đều tạo thành bư xê thương răn tấn công về phía mấy người Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đề thi bân rồn ưng phò với đám răn nho này. Mà con răn không lô dung đuôi quay trên đường ông, cả người như đang chơi nhay dây xoay tròn đến trước mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng con rời, lấp tư xê bắn lên đầu con răn không lô cao hơn 10 mét. Mấy người anh không cẩn thận một người bị răn cắn đư ngang người. Chê thia, đề thi tư xê dần gào lên, mấy người đều chê hê rồi, hai quả lưu đan bị y ném về phía con răn. Dầm một tiếng nô vang. Trong sương khói, Diệp Phàm phát hiện con răn không lô bị rách mao. Hắn lấp tư xê dùng huyệt trích tư, con răn vừa thấy đức vật quay là huyệt trích tư, lấp tư xê hoang sơ. Bởi vì đầu cua huyệt trích tư có sút rồng hình rồng. Rồng chính là tổ tông cua loài răn, con răn không lô bình tĩnh nhìn chăm chăm huyệt trích tư cua Diệp Phàm. Diệp Phàm tìm cơ hội, trác tinh chi hung hăng bắn ra. Bốp bốp hai chi bay ra, mặt to như quả trứng vít của con răn không lô bị trác tinh chi đâm phá, lấp tư xê hiên ra hai lô thung đầy mây. Ngào, con răn không lô điên cuồng rồi, cả người uốn eo loan lên, hà mông loan căn, đuôi quay loan lên. Ngày ca đông bon cung bi căn không ít, Ngô Quang Bảo vừa thấy lấp tư xê chưa đến bên canh ông dân, đào đắc chê rách lên bung răn. Dầm, lần này răn chua mật linh rồi, chỉ một vê rách nhỏ, con răn không lô kíp phan ưng, bung chui xuông. Ngô Quang Bảo vôi muôn tranh, tuy nhiên, công lư xê qua thấp, khinh công không dung được. Một chân bi con răn không lô đắt ơ ông dân. Vương Nhân Bang vừa thấy, vội vàng bắn sang keo ra, không ngờ keo không ra. Một mùi tanh đập vào mặt Vương Nhân Bang thiêu sút nửa thôi ngật đi. Hắn không quan tâm, nhu cư xê đao đâm vào bông răn chua. Két, nhu cư xê đao thật đúng là đâm vào, con răn không lô bị đau quăn quai, Ngô Quang Bảo bị keo dơ xuông. Diệp Phàm vội vàng dung nồi khi chuyên đem Ngô Quang Bảo keo đến ông dân, bên này đơi cơ hội. Cả người nhảy lên trên người con răn không lô, lấp tư xê chưa đến bông nò. Càn tường bay ra, rách một cái rơi bung con răn lớn. Cái này có hiệu quả, bung răn chùa bị càn tường mô ra một vách dài đến một mét. Diệp Phàm cùng càn tường xoăn một hồi ở bung con răn không lô, mau tươi phun như mưa. Con răn không lô kêu tham một tiếng, quầy đuôi bò đi. Con rơi của Diệp Phàm nhân cơ hội bay ra muôn lấy răn bao ra. Tuy nhiên, hơn 10 con răn nho lại tấn công lại đây. Diệp Phàm đành phải quay con rơi lại, trơ mắt nhìn răn chùa chay xuống dưới. Đáng tiếc răn bao này chắc chắn phải bằng chưng khung long. Diệp Phàm thâm nghi càn tương lai bắn ra tư xê dần đến mư xê đâm loan một hồi. Lấp tư xê ba bốn con răn bi Diệp Phàm tan sát, mà Ngô Quang Bảo là điên cuồng mô bung răn lây răn bao. Ông già này dù là nhặt vàng cung không nhanh như vậy. Các, đúng lúc này truyền đến tiếng kêu cua đàn chim là, không tốt mau đi xuông. Diệp Phàm hét lớn, đôi mặt ứng phát hiện chim là không ngờ bày từng con chui qua khe núi, ôi mẹ nó, không ngờ cung bia cai này thông minh rồi. Diệp Phàm đi đâu dê mơ một đường mau phong xuông. Góc truyện audio.com, dưới, đàn chim là không ngờ bò mắt Diệp Phàm, từng con đều xông về phía sắc nhưng con răn bắt đầu ăn. Hơn nữa, đàn chim là hình như cung bia răn bao. Có con chim chuyên đi tìm trong bông răn tròn cai này để ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng trăm con chim la lao vào sắc nhưng con răn, chim và răn hôn chiên một đoàn. Mấy người Diệp Phàm lăng lẽ chưa hơn 100 mét mới dừng lại. Phía dưới truyền đến tiếng va chạm của binh khí, Diệp Phàm ném ra một quả đan sang, vừa thấy canh phía dưới lấp tư xê trơn tròn mặt. Phía dưới thật đúng là náo nhiệt có một khu giật lớn, mấy chắc người đang đánh nhau. Kỳ lạ chính là tất cả đều không ai dùng sung, đều dùng binh khí hoặc quyền cước chưa xê tiếp. Mà thi thể của răn chua mới vừa bị hằn dế chê đang nằm trên đát có lẽ nhưng người này đều muốn giành răn bao. Không lâu, Diệp Phàm phát hiện Phi Thanh Sơn đang đánh nhau với một đám người anh. Mà Tây Môn Hồng ca người đầy mau tuy nhiên ông ấy rất anh dung, giày rùa ôm nhau với một tên người Nga. Bọn họ đòi không chịu được, có lẽ đan tân lương tuyê cho nên lao vào đánh nhau tay không rồi. Ngô Quang Bảo kêu lên, Diệp Phàm nhìn xuống một cước đa vào người lao người Nga đang nằm trên người Tây Môn Đông Hồng, cả người bắn ra ngoài như một viên đan. Bao Nghi vội và chạy nhanh đến lấy nước vào lương khô ra. Tây Môn Đông Hồng không mơ nôi miêng, Bao Nghi cứ nhét vào. Diệp Phàm lại bước một bước đến trước mắt Phi Thanh Sơn, tét một cái làm ba đôi thu Nga bồ nhau xuống dưới đát. Dừng tay hê lai, nếu không toàn bộ phai chê. Diệp Phàm dùng sư tư hông, một tiếng rông như sấm sét nổ tung, lấp tư xê mọi người đều dừng tay. Tuy nhiên, Diệp Phàm không phát hiện, vách tương đà vừng chắc Đức Khoa lại bằng xích sắt lúc này run rẩy một chút. Tư thần cầu cung đến rồi. Lúc này tiếng lắc phù vang lên. Bên này vương nhân bang vội vàng đem tất cả người của Tô Đắc Nhiệm Á tập trung lại phân phát nước ngớt và lương thư xê. Mà Tô Hồng Quân và Tô Lam Sơn Hồ chỉ có thể khô khăn nhìn các đội viên Tô Đắc Nhiệm Á găm lương khô uống nước ngớt. Đám người của họ chỉ có thể liêm môi khô nửa hoặc là nuốt sút nước bót. Tư thần, chia cho chúng tôi một sút có được không? Vì nhân của nước cầu nói, nhiều người lư xê lương lớn, muôn thuần lời sông để đi ra khỏi đây khó khăn giật lớn. Đến lúc đó các cầu cần chúng tôi hỗ trợ, nếu không chúng tôi chê đòi hề các cầu cung không có ưu thế gì. Bỉ Á Lắc Phu nói, đúng, nếu các cầu không chia cho chúng tôi thì hợp tác của hai chúng ta lúc này bo rồi. Đến lúc đó mặc dù chúng tôi chê hề các cầu co le cung không khác gì. Một đám người anh kiêu ngao hét lên, bốp một cái dần tan vang lên, tên kia bị Diệp Phàm tét một cái bắn vào tang đà. Lấp tư xê ve mặt đầy máu, mùi cung sắp xuông. Khốn khiếp, mày cung đam huynh hoang trước mặt bô sao. Diệp Phàm dùng tiếng anh măng, ông đây liêu mang với mày. Tên kia này sinh AC đốc cô đông đông đôi hương về phía Diệp Phàm. Dầm, đám người anh đang hò hét trừng mắt hoang sơ toàn bộ đầu đều xoay tròn trên không trung, dầm một tiếng rơi xuống chân Diệp Phàm. Vì nào còn muốn thi thư đi lên, Diệp Phàm khi phát mười phần chỉ vào mấy người anh vẫn đang trừng mắt nhìn. Từ thần từ hay ra tay thương lương đà. Đề thiên nói thầm một câu với một lao ra người anh nhanh trong tiên lên hoa dài. Nói như thế nào, Diệp Phàm cưng răn hoi. Răn bào của răn chua này do Tô Đắc Nhiệm Á các cầu dư, tuy nhiên, mau răn cung thiết răn phân cho chúng tôi một chút là được. Dù sao hợp tác cùng có lời, nên không thi có lẽ mọi người đều chê ở đây. Đề thiên nói, Lắc Phu theo anh thì sao? Diệp Phàm trừng mắt nhìn y, quyết định như vậy đi. Hiện giờ chúng ta phải đoàn kê lại một chỗ này thật đáng sợ, làm không tốt tất cả đều chê ở đây. Lắc Phu nói, bìa công lư xê của tư thân siêu cương, không có cách dùng lư xê. Vì thế Diệp Phàm xe, góc chuyện audio.com, bùng rằn chua già, móc một quả to như quả bong chuyên cất vào trong hốp dưới nhưng ánh mắt ghen tị. Mọi người ra tay thiết rằn này có dinh dương, mau rằn càng là đồ tốt. Không cần ngài, nhằm mặt nhằm mũi ăn được càng nhiều cơ hội sông càng lớn. Diệp Phàm hét lên, các đội viên Tô Đắc Nhiệm A uống nước ngớt xong cùng có sút khi lư xê, một đám nhau đến dùng đao cắt thiết rằn ăn, vừa uống mau rằn. Trong khoảng thời gian ngăn chỗ này biên thanh đai tiếc rằn. Mỗi người đều ăn uống đến mau chay đâm đia ca người. Nhưng âm thanh quai di truyền đến, sàn đạt dương như cung run sơ. Diệp Phàm mặt vừa thấy lấp tư xê sắc mặt khó coi, phát hiện chỗ hòm đa lơn bị một xích sắt lớn như canh tay buộc lại. Diệp Phàm chỉ vào đó hỏi đây là cái gì? Không biết chúng tôi cũng vừa mới đến đây, còn chưa kịp mở quan tài đã phát hiện một con rắn lớn rơi xuống, tất cả mọi người tranh nhau cuối cùng thanh chiên loạn. Phi Thanh Sơn lắc đầu, các ông không phải ở thân điên sao? Diệp Phàm hỏi, hòa giả là ở bên cạnh, sau đó tất cả đầu thanh một đoàn cuối cùng vòng vo đến đây. Phi Thanh Sơn nói, đúng lúc này hòm đa giật giật, bên trong có thể là sắc ướp ngàn năm, xích sắt lớn như vây dung đề khoa đây, bình thường chính là huyề cương đắc bia đang sơ. Nếu để y ra có lẽ mọi người đều xong đời. Trường Ân Hào vừa nói vừa lấy ra dùng cụ thăm dò. Không lâu trên màn hình lớn cờ bàn tay hiện ra một hình màu đỏ giống như mặt của một thi thể chẳng qua giật mơ không thấy rõ lắm. Quả nhiên là huyề cương. Trường Ân Hào ve mặt chờ sơ hai rồi biên mật. Huyề cương lời hai như thế nào? Vương nhân bang hỏi, bình thường sắc chê đều sơ ánh sáng, mà huyề cương vì thời gian dài chiều khi hầu khác nhau ở các khu vực xê khác nhau, bọn họ không sơ ánh sáng. Chính là giữa ban ngày cung đam ra ngoài hai người, mà huyề cương phun ra máu tươi có độc chỉ cần bị nhiễm một chút có thể ăn mòn vào. Bị nhiễm lên người liên không còn sư xê đánh trà, không lâu sau chỉ có thể chê một cách thông khô, mà sự đau đớn này đơn giản không phải là người có khả năng chịu được. Trường Ân Hào nói, vậy chẳng phải thành yêu tinh rồi sao? Diệp Phàm hỏi, tuy nhiên, bọn họ chẳng lẽ sông lại sao? Cách chương.